Tình đầu dành hết cho em. Chương 26, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lam dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Trương Mạn Hy dừng xe, thấy Lâm Hạ Lam ngủ say quá liền lay lay người em ấy dậy. Lâm Hạ Lam giật mình tỉnh giấc. Cô ngủ sao? Trời ơi, cô chỉ định giả vờ nhắm mắt thôi, ai ngờ lại ngủ luôn chứ. Không biết lúc ngủ bản thân có nói gì linh tinh không? Thật xấu hổ quá. Lâm Hạ Lam mở cửa ra ngoài. Đây không phải là quê của cô sao? Chỗ này là quán ăn gần trường học mà ngày xưa cô cùng Trương Mạn Hy hay đi ăn. Lâm Hạ Lam không nghĩ Trương Mạn Hy lại lái xe về tận đây để ăn. Cô nhìn Trương Mạn Hy với một ánh mắt khó hiểu và chỉ nhận lại là một nụ cười. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam vẫn đứng đực người ra thì liền kéo tay em ấy vào quán. Quán ăn này sau bao nhiêu năm vẫn duy trì tốt. Quán cũng được sửa sang lại khang trang hơn. Cả hai gọi đồ rồi. Ra bàn trống ngồi. Lâm Hạ Lam thật không hiểu Trương Mạn Hy đang suy nghĩ cái gì nữa. Lái xe từ thành phố K về thành phố X để đi ăn một bữa ăn bình thường. Cô còn nghĩ Trương Mạn Hy sẽ chọn một nhà hàng sang trọng và đắt đỏ nữa chứ. Chị thật sự muốn ăn ở đây sao? Lâm Hạ Lam hỏi. Đúng vậy. Làm sao à, chỗ này ăn rất ngon. Trương Mạn Hy cười nói. Nhưng chị lái xe 2 tiếng để về đây ăn thôi sao? Sao chị không chọn mấy quán ở thành phố K cho gần? Tôi chọn chỗ này vì muốn nhớ lại lúc tôi còn đi học và cũng muốn rẽ qua nhà cũ nữa. Em không muốn về gặp bố mẹ sao? Tất nhiên muốn, nhưng nghe thấy Trương Mạn Hy nói vậy Lâm Hạ Lam không dám hỏi nữa. Đồ ăn được mang ra. Cả hai đều im lặng. Trương Mạn Hy thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lâm Hạ Lam, còn Lâm Hạ Lam thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Mạn Hy. Ăn xong Lâm Hạ Lam chủ động ra trả tiền rồi cả hai ra xe. Trương Mạn Hy lái xe đưa Lâm Hạ Lam về nhà của em ấy. Em cứ chơi với bố mẹ, đến chiều tôi sẽ qua đón em. Trước khi đi Trương Mạn Hy có nhắc nhở. Lâm Hạ Lam chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Không suy nghĩ linh tinh nữa. Cô trong lòng cũng vui mừng vì gặp lại bố mẹ. Từ lúc nhận việc là hơn một tháng rồi cô chưa về nhà. Trương Mạn Hy lái xe về nhà cũ của mình. Căn nhà vẫn như xưa. Bàn ghế và đồ đạc được Trương Mạn Hy phủ một lớp vải trắng lên. Thỉnh thoảng cô có thuê người về dọn dẹp nữa. Căn nhà này có rất nhiều kỷ niệm của gia đình nên Trương Mạn Hy dù không ở nhưng vẫn giữ cho nó được sạch sẽ. Trương Mạn Hy có sang nhà cô Trịnh, mẹ của Mạc Thiên Trúc chơi. Cô lấy chút quà mình đã chuẩn bị sẵn để tặng cho hai người. Mạc Thiên Trúc không lâu trước đã làm đám cưới với Đình Phong. Mối tình của hai người rất đẹp. Cả hai yêu nhau từ cấp 3 rồi lớn lên vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp và rồi về chung một nhà. Hiện tại cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật. Lâm Hạ Lam về nhà đột xuất khiến bố mẹ không khỏi bất ngờ. Nhà có ba anh em thì đều đi làm xa nhà hết rồi. Hai ông bà ở nhà cũng thấy buồn. Hôm nay Lâm Hạ Lam về khiến cả hai vui mừng không tả. Lam Lam, sao con bảo là tuần này không về? Con về một mình sao? Mẹ hỏi cô, con có việc đột nên con được về. Tổng giám đốc đưa con về. Hả? Tổng giám đốc đích thân đưa con về. Lam Lam, con mới đi làm được một tháng mà đã quen với tổng giám đốc rồi sao? Con gái mẹ giỏi thật. Cười gian xảo. Mẹ của Lâm Hạ Lam nghe thấy tổng giám đốc đích thân đưa con gái mình về thì suy gờ sứa y gờ vô cùng. Chắc chắn tổng giám đốc là một người vô cùng đẹp trai và lịch lãm. Hạ Lam mà quen được thì thật là tốt quá. Mẹ à, mẹ hiểu nhầm rồi. Lâm Hạ Lam nhìn biểu cảm của mẹ thì biết bà ấy đã hiểu nhầm rồi, nhưng cô còn không kịp giải thích thì đã bị ba mẹ kéo vào bếp lấy hàng loạt đồ. Bảo cô chiều mang đi. Đến chiều Lâm Hạ Lam đứng ở cửa đợi Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam bảo ba mẹ không cần tiễn mình. cứ ở trong nhà là được nên cả hai đều không biết tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam là nữ. Lên xe, Lâm Hạ Lam xách theo một túi đồ. Đều là đồ ăn bố mẹ bắt cô mang đi. Trương Mạn Hy nhìn mà cảm thấy thích lây vì cô chưa bao giờ biết được cảm giác này như thế nào. Lái xe về thành phố K, Trương Mạn Hy cũng bảo Lâm Hạ Lam nghỉ ngơi nhưng em ấy từ chối vì lúc ở nhà đã nghỉ rồi. Cả hai thỉnh thoảng vẫn im lặng vì đều không biết phải nói gì. Em có bạn trai chưa? Trương Mạn Hy hỏi. Em chưa có. Lâm Hạ Lam bất ngờ về câu hỏi này. Từ lúc chia tay với Trương Mạn Hy cô vẫn chưa hề yêu ai khác. Còn cậu bạn Lăng Thiên Hàn. Cậu ấy đi làm ở cùng thành phố K nhưng hơi xa chỗ của em nên thỉnh thoảng mới đến và rủ em đi chơi. Trương Mạn Hy nghe xong trong lòng có chút ghen tuông nổi lên. Lâm Hạ Lam ở riêng cùng với Lăng Thiên Hàn sao? Nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Trương Mạn Hy càng nghĩ càng bực mình. Bàn tay siết chặt tay lái. Về đến thành phố K, Lâm Hạ Lam chỉ đường cho Trương Mạn Hy về nhà của mình. Cô đang ở một tòa chung cư bình dân vì chưa đủ tiền mua nhà. Lâm Hạ Lam mời Trương Mạn Hy vào nhà chơi nhưng bị từ chối vì Trương Mạn Hy còn phải về chuẩn bị giấy tờ cho ngày mai. Lâm Hạ Lam dù biết ở cùng Trương Mạn Hy khiến cô hơi khó xử nhưng bị từ chối cũng khiến cô hơi hụt hẫng. Mấy ngày sau, Trương Mạn Hy suốt ngày lấy cớ để rủ Lâm Hạ Lam đi ăn cùng mình. Lâm Hạ Lam khó xử vô cùng nhưng sếp nói nhân viên phải nghe. Cô đâu thể làm gì khác. Hôm nay, Trương Mạn Hy thấy trong người không khỏe lắm. Nhưng cô chỉ nghĩ là chắc tại buổi sáng ngủ dậy người có hơi mệt mỏi thôi. Trương Mạn Hy đến công ty. Cơ thể hôm nay thấy hơi nặng nề. Cô vẫn cố gắng vào phòng làm việc ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Đưa tay lên xoa bóp đầu. Lát sau, thư ký Dương vào đưa tài liệu cho Trương Mạn Hy thấy Trương Tổng hôm nay sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cô có nhắc nhở chị ấy nghỉ ngơi. Nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu. Khi thư ký Dương vừa ra khỏi phòng thì lại nghe thấy trong phòng có tiếng động mạnh. Thư ký Dương mở cửa ta thì thấy Trương Mạn Hy đang nằm dưới đất mắt nhắm lại. Miệng thở dốc, thư ký Dương hoảng hốt lại gần lay người Trương Mạn Hy. Thì thấy người Trương Tổng nóng ran. Thư ký Dương lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Hôm đó cả công ty bị một phen náo loạn. Lâm Hạ Lam vì hôm nay đến công ty muộn nên không biết chuyện. Phải khi mấy anh chị cũng phòng nói thì cô mới biết tin. Nghe xong không cần nghĩ ngợi gì. Lâm Hạ Lam liền bắt xe đến bệnh viện. Trương Mạn Hy bị sốt cộng với làm việc quá sức nên người trở nên yếu đi. Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Lâm Hạ Lam sau khi nghe xong bệnh tình của Trương Mạn Hy thì tảng đá trong lòng cô mới được thả xuống. Ở bệnh viện chỉ có thư ký Dương đưa Trương Mạn Hy đến bệnh viện cũng ở lại từ lúc đấy. Thấy Lâm Hạ Lam đến, thư ký Dương nhờ Lâm Hạ Lam trông chừng Trương Tổng còn mình về sắp xếp và hoàn thành công việc giúp Trương Tổng. Lâm Hạ Lam vâng lời. Cô vào phòng của Trương Mạn Hy thấy chị ấy đang ngủ. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày hôm nay lại trở nên nhợt nhạt khiến Lâm Hạ Lam nhìn mà cảm thấy rất đau lòng. Cách Trương.